Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2790, khó chơi. Canh 4, nếu thật sự là như thế lời nói, hắn nói không chừng thông hiểu loại này phù văn, rất có thể có loại này phù văn ghi lại, dù cho không có ghi lại kỹ càng, ít nhất có lẽ có nội lực vận hành tâm pháp, hắn như vậy dễ dàng cho mình cái này khối kim cương pháp thân phù. Cũng không phải là hào phóng, rất có thể là vì với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, muốn làm liền có thể làm ra được. Nghĩ tới đây, nàng cẩn thận chằm chằm vào khối ngọc bội này nhìn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Phi Vũ cười lắc đầu nói. Tống cô nương, người nhìn đến lại cẩn thận cũng vô dụng, phía trên này phù văn có phải hay không cảm thấy đơn giản? Là rất đơn giản, Tống Tinh khẽ nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Lý Phi Vũ cười nói. Đây là thượng cổ du văn. Du văn. Tống Tinh nhíu mày trầm ngâm. Rất nhanh lắc đầu. Tại trong trí nhớ của nàng căn bản không có du văn hai chữ này. Nàng có đã gặp qua là không quên được chi năng. Chỉ phải nhớ kỹ liền rất khó quên mất. Nàng có thể kết luận. Xác thực chưa từng nghe nói qua du văn. Thượng cổ văn tự nàng biết không ít. Dù cho thất truyền rồi. Cũng sẽ nâng lên một bút. Có thể du phương chưa từng có người nào nhắc tới. Không thể không khiến nàng hoài nghi Lý Phi Vũ có phải hay không nói thật. Lý Phi Vũ dựng thẳng lên bàn tay. Tại hạ tuyệt không có nói láo. Tống Tinh nói. Bao lâu trước khi? Ngàn vạn năm trước khi? Lý Phi Vũ nói. Nghe nói khi đó văn tự rất ít. Nhưng từng cái lời bao hàm lực lượng cường đại. Làm cho càng ngày càng nhiều người không thể biết chữ. Vì đền bù cái nhược điểm này, mới có đằng sau văn tự. Một đời lại một đời xuống, du văn cũng đã đoạn truyền. Tại sao lại tuyệt truyền? Tống Tinh hỏi. Lý Phi Vũ nói, có thể là bởi vì nó quá cường đại, có người cố ý đem hắn che giấu. Tống Tinh nói, đã như vậy, người như thế nào biết được? Ta xem qua ghi lại. Lý Phi Vũ mỉm cười nói, hơn nữa ta cũng nhận biết du văn. Tống Tinh nhắm lại đôi mắt sáng, ngươi được truyền thừa. Đúng vậy, Lý Phi Vũ mỉm cười đắc ý. Tống Tinh khẽ nói, cái này khối kim cương pháp thân phù là chính ngươi làm hay sao? Đúng vậy, Lý Phi Vũ dáng tươi cười càng đậm. Tống Tinh nói, thật sự là thất kính. Nàng cảm thấy nghiêm nghị. Tuyệt đối không nghĩ tới hắn vậy mà được du văn truyền thừa. Hơn nữa có thể làm bảo vật. Đây quả thực là một cái siêu cấp bảo khố. Cái này ý nghĩa hắn có thể làm các loại bảo vật. Mà không chỉ là kim cương pháp thân phù cùng phược thần bàn và diệt thần tiễn. Sở Ly thanh âm bỗng nhiên tại nàng vang lên bên tai. Phược thần bàn cùng diệt thần tiễn không phải hắn làm. Hắn không có mạnh như vậy. Không làm được quá mạnh mẽ bảo vật. Hơn nữa ngọc bội kia có cổ quái. Tống Tinh chậm rãi gật đầu. Nàng giật mình. Hơi kém bị Lý Phi Vũ hù sợ. Phược thần bàn cùng diệt thần tiễn đều là đồ cổ. Hắn bên trên tràn ngập tang thương khí tức không có biện pháp hàng nhái. Như thế nói đến. Cái này kim cương pháp thân phù không có phược thần bàn cùng diệt thần tiễn cường. Nhưng thật ra là phòng bất trụ diệt thần tiễn. Nàng nghĩ tới đây. Thư một hơi. Cái kia Lý Phi Vũ có thể làm bảo vật uy lực cũng không sai biệt lắm biết được. Xác thực không cần quá mức lo lắng. Nhưng trên người hắn cất giấu chí mạng bảo vật. Một khi động thủ, phải nhất kích tất sát. Nếu không chết khả năng liền là tự mình rồi. Thật là phiền toái. Nàng đem kim cương pháp thân phù nhẹ nhàng ném đi. Lý Phi Vũ kinh ngạc nhận lấy. Vội hỏi, như thế nào? Tống cô nương không muốn muốn. Không muốn. Tống Tinh khẽ nói, vô công bất thụ lộc. Đây là tại hạ một mảnh bồi lễ chi tâm. Lý Phi Vũ vội hỏi. Tống Tinh nói, được rồi, ta tiếp nhận bồi lễ. Chúng ta ân oán xóa bỏ. Từ đó về sau, tự quyền đương là người xa lạ à, đừng là người xa lạ nha. Lý Phi Vũ bề bộn cười nói, chúng ta vẫn là bằng hữu à. Tống Tinh lắc đầu. Không có khả năng. Lý Phi Vũ khẩn thiết mà nói. Cái kia Tống cô nương như thế nào mới có thể tha thứ ta? Người tựu đừng có nằm mộng. Tống Tinh lạnh lùng nói. Chúng ta không phải người một đường. cũng làm không thành bằng hữu, không thành địch nhân đã là chuyện may mắn rồi. Nàng dứt lời khoát khoát tay. Xin mời. Lý Phi Vũ sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Tống Tinh. Tống Tinh khẽ nói, như thế nào, vừa muốn trở mặt, đây là Tống cô nương ngươi bức. Lý Phi Vũ nói, cái kia trước theo ta hồi tông a. Hắn dứt lời dò xét trưởng theo như hướng Tống Tinh. Tống Tinh chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, vậy mà không cách nào nhúc nhích, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Phi Vũ cười đắc ý. Tống Tinh nhíu mày, lạnh lùng nói, Lý Phi Vũ, ngươi muốn làm gì? Lý Phi Vũ cười tủm tỉm lắc đầu nói, Tống cô nương, ngươi thật đúng là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời nha. Tống Tinh khó hiểu xem hắn, cái này vậy là cái gì bảo vật? Là trói thân phù. Lý Phi Vũ nói, chính là ngươi trước trước cầm chính là cái kia, đáng tiếc ngươi không có lưu lại, nếu không ngươi một canh giờ ở trong đừng muốn nhúc nhích. Hiện tại đâu? Tống Tinh khẽ nói. Lý Phi Vũ lắc đầu bật cười. Không cần kéo dài thời gian rồi. Hiện tại ngươi đã lây dính nó khí tức. Một phút đồng hồ ở trong là khỏi phải nghĩ đến tự do. Ta coi thường ngươi hèn hạ. Té đến không oan. Tống Tinh cười lạnh. Ha ha. Lý Phi Vũ tiến lên vài bước. Đi vào Tống Tinh trước mặt. Thỏ tay liền muốn sờ mặt nàng. Xuy. Một tiếng kêu nhỏ. Tống Tinh trên tay bay lên một đạo ngân quang vọt tới Lý Phi Vũ. Phanh. Lý Phi Vũ quanh thân sáng lên một đoàn kim quang, thường thường lui về phía sau một trượng xa, sắc mặt nghiêm nghị chằm chằm vào chính bắn hồi Tống Tinh trên cổ tay càn khôn trạc. Tống Tinh như cũ nhất động bất năng động, chỉ là cười lạnh nghiêng mở to hắn. Lý Phi Vũ nhíu mày nói, mất đi ta có kim cương pháp thân phù. Ha ha, Tống cô nương, đây mới thực sự là kim cương pháp thân phù. Hắn nói chuyện, từ trong lòng ngực móc ra một khối cổ kính ngọc bội. Cười tủm tỉm quơ quơ. Tống Tinh cười lạnh nói, quả nhiên hèn hạ, nàng cảm thấy hay là coi thường cái này Lý Phi Vũ. Không nghĩ tới hắn trở nên như thế xảo trá, ngay từ đầu là muốn ám toán chính mình. Nàng chuẩn bị ám toán hắn, hắn cũng muốn ám toán nàng. Lý Phi Vũ cười to nói, bất quá ta không nghĩ tới Tống cô nương ngươi lại vẫn có cái này hộ thân bảo vật. Bất quá không có quan hệ, nó có thể ngăn ta một lần, lại ngăn không được ta tiếp theo. Hắn cũng phát hiện coi thường Tống Tinh, không nghĩ tới còn có như vậy bảo vật. Tống Tinh cảm thấy thầm kêu may mắn, cái này càn khôn trạc nhưng lại sở ly càn khôn trạc. Hai người vụng trộm trao đổi thoáng một phát, liền là vì phòng bị tình như vậy hình phát sinh. Quả như sở ly sở liệu, thật đúng là phái lên công dụng. Lý Phi Vũ dứt lời lần nữa tiến lên trước mấy bước, lấy tay sờ hướng Tống Tinh trắng muốt mặt ngọc. Phanh, Tống Tinh trên cổ tay trắng càn khôn trạc hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa vọt tới Lý Phi Vũ, cùng hắn chung quanh nổi lên kim quang chạm vào nhau. Nhưng lúc này đây, Lý Phi Vũ một mực đứng tại nguyên chỗ, không có bị đánh lui. Kim quang ngưng tụ thành một đạo màn hào quang, bị càn khôn trạc đánh trúng hãm xuống dưới một khối, lại cứng cỏi không có bị kích phá. Sau đó càn khôn trạc thế đi đã hết, bắn ngược trở về. Hắn cười lạnh tiếp tục thò tay, không nên sờ đến Tống Tinh tuyệt mỹ khuôn mặt, mảnh như nõn nà, trắng muốt như ngọc. Hắn vừa nghĩ tới muốn sờ đến cái này khuôn mặt liền không khỏi hưng phấn. Ông, chấm ngoặc kép, càn khôn trạc rồi đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang. Xuy, bạch quang chỗ đến, kim quang cháo như bị lưỡi dao sắc bén vạch phá. Lặng yên không một tiếng động biến mất, càn khôn trạc tiếp tục bắn về phía hắn. Ba, hắn chung quanh lần nữa nổi lên một đạo lục quang. Càn khôn trạc rơi xuống lục quang ở bên trong, giống như hòn đá nhỏ lọt vào hồ nước, thoáng một phát trở nên chậm chạp vô lực, sai một ly liền có thể đánh trúng hắn. Hết lần này tới lần khác cái này một đạo lục quang ngăn trở, hơi mỏng một tầng, lại ương ngạnh đem càn khôn trạc ngăn cản ở bên ngoài. Ha ha, chấm ngoặc kép, hắn đắc ý cười to nói, ngươi cho rằng ta chỉ có một kiện bảo vật hộ thể? Nói cho ngươi bỏ đi, ngoại trừ cái này hai kiện, còn có ba kiện. Ha ha, Bàn tay to của hắn khoảng cách Tống Tinh Mặt Ngọc chỉ vẹn vẹn có một tấc. Trên mặt treo vui mừng, hai mắt hưng phấn được tỏa ánh sáng. Rốt cục muốn đạt được ước muốn rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.